Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1912, chương 1918, Kim gia cơn giận. Giết, đại kim tử phát điên, đầu đầy như thác nước hoàng kim sợi tóc múa tung, xé rách thương khung, từng cây sợi tóc đều có thể cắn nát ngôi sao lớn trong vũ trụ. Tô Viêm ngước nhìn Thương Vũ Tinh Hải huyễn diệt hình ảnh. Đây chính là chí cường thân xác. Một cái sợi tóc đều có thể xé rách sao lớn. Phải biết nơi này nhưng là tiên giới. Lớn như vậy vàng cũng có khả năng hủy thiên diệt địa. Đây là quái vật gì? Lẽ nào là một vị tiên vương? Một vị tiếp một vị cấm kỵ cường giả run rẩy, miệng mũi đều đang vọt máu. Thân thể run rẩy không ngừng. Tuổi trẻ tiên vương, chưa từng nghe thấy, chưa từng gặp, phải biết tuổi trẻ tiên vương quá khan hiếm rồi. Bọn họ hoảng sợ kêu to, đây là quái vật gì? Mới vừa rồi còn vắng lặng quá đáng. Một khi giải phong khí huyết nhấn chìm đại vũ trụ, cuồng bạo đến mức tận cùng, là ai đâm nổi giận hắn? Kim gia chính là kim gia. Sông A. Bảo tài kích động sói chu, may mà Mục Hinh phản ứng nhanh, chân hoàng cánh cấp tốc bên dưới vọt tới bên người Tô Viêm. Bọn họ liên thủ đánh ra chấn vực lô, ngăn cách đại kim tử đầy người chảy xuôi khủng bố thần lực. Phải biết, cả tòa khu mỏ quặng đều ở trong run rẩy giải thể. Chấn vực lô cũng bắt đầu ầm ầm run rẩy, chấn Tô Viêm đám người bọn họ choáng váng. Bọn họ đều rõ ràng đại kim tử đáng sợ, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới hung tàn đến một bước này. Ngươi là ai? Luân Phong Mậu hoàn toàn biến sắc, không nghĩ tới bọn họ người đồng hành. Có một vị không lường được quái vật, là ngươi kim gia, ngươi ác mộng. Đại kim tử phát ra giống to, thân thể của hắn cao to mà lại hoàng kim hừng hực, tỏa ra khí huyết cái thế. Phảng phất ngàn tỷ đại nhật đang thiêu đốt, xung kích mà ra thời khắc, chớp mắt chấn động trên trời dưới đất. A, hai vị truy đuổi Tô Viêm, vô hạn áp sát cổ khu mỏ quặng hai đại cấm kỵ cường giả dầm lập tức mới ngã xuống đất. Bọn họ hoàn toàn chống không nổi nổ tung hầm mỏ chảy ra đến khí thế. Chuyện gì xảy ra? Người này nhóc con miệng còn hôi sữa. Luân Phong Mậu tức đến gan đau. Phổi đau, nhưng là cũng rất rõ ràng vị này không dễ trêu chọc. Hắn đã bóp nát đưa tin lệnh bài, tin tưởng quần tộc bên trong có tiên vương sẽ đánh tới trấn áp đại kim tử. Nhưng tiền đề là ngăn trở bọn họ, nếu không thì luân hồi đế tộc sắp sửa bỏ mất trọng bảo. Một quyền đánh nổ ngươi. Đại kim tử giống như điên giống như cuồng, táng thiên động hủy diệt. Đây chính là đại kim tử đến nay cũng không muốn tin tưởng tàn khốc sự thực. Hắn vung quyền đánh tới, hoàn toàn chính là một đầu siêu cấp đại sát khí. Tinh vực đều đổ nát, dập dờn hủy diệt bão táp, hướng về phương xa thế giới lan tràn. Không tốt, Luân Phong Mậu biến sắc, cú đấm này không thể ngang hàng, chạm vào tức chết. Hắn rất quả đoán lấy ra bản mệnh bảo vật. Tuy rằng vẫn không có tiến hóa trở thành tiên vương binh khí, nhưng cái này màu đen liêm đao cũng là đặc biệt kinh người. Sát phạt sức mạnh diễn sinh, phun trào ra luân hồi đại đạo phù văn, bổ về phía đại kim tử, chảm, Luân Phong Mậu giống to, trong cơ thể thần lực toàn diện phóng thích, xuyên qua đến màu đen liêm đao bên trong, phảng phất dài đến trăm vạn trượng màu đen cự nhận. Nghiêng bổ mà tới, oanh, trời đang rung, đất đang run, đại kim tử cuồng bạo trong trạng thái. Cú đấm này trực tiếp liền đánh đi tới, chặn lại màu đen liêm đao. Luân Phong Mậu thật bị kinh sợ. Đây là một cái ra sao quái vật, màu đen liêm đao đều có thể trực tiếp chặn trụ, mà ma sát ra khổng lồ sao hỏa. Thậm chí sau một khắc Luân Phong Mậu sắc mặt kịch biến. Đầu này cự hung quá dọa người, quyền ấn bỗng nhiên tỏa ra lực chi cực hạn gợn sóng. nghiền ép màu đen liêm đao từng tấc sụp ra. Cái thế quyền quang nhằm phía Luân Phong Mậu. Màu đen liêm đao nổ tung, một cái màu vàng quyền ấn, chặt chẽ vững vàng đập về phía Luân Phong Mậu. Tùy ý hắn diễn biến trật tự pháp tác tại cường đại. Hết thảy đều thùng rỗng kêu to, bị đánh giết tan tành. Đại kim tử màu vàng quyền ấn nện gõ Luân Phong Mậu thân thể nửa tàn. Nổ ra một mảng lớn huyết quang, đầy trời đều là mênh mông mưa máu đang phun trào, nhuộm đỏ trời và đất, độ bao phủ đại vũ trụ. Trời ạ, đây là cái gì khí tức? Toàn bộ cổ giới đều đang run rẩy. Đây là lớn lao thần uy tỏa ra, ép hướng về phía quanh thân mấy chục cổ giới. Tiếp đó kéo dài khuấy động, quả thực bao phủ hơn trăm cổ giới, chấn áp ngàn tỷ sinh linh. Đầu nguồn phương hướng có huyết dịch ở lan tràn, liên miên tỏa ra, nhuộm đỏ bởi vì đại kim tử cuồng dã sức mạnh lôi kéo xuống đầy trời sao lớn. Đầy trời màu máu mưa sao xa dáng thế, hư hư thực thực sinh vật đáng sợ ở mất mạng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người đời cuồng loạn, lẽ nào Thạch Vương thai nghén xuất thế, đưa tới khủng bố cự đầu tranh cướp, người đời khó có thể tưởng tượng, đây rốt cuộc là cái gì cấp độ chém giết, Luân Phong Mậu thê thảm kêu to, căn bản không chịu nổi đại kim tử quyền ấn, thân thể nửa tàn, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân xác rất gần với toàn diện nổ tung, ngươi là ai? Luân Phong Mậu có chút sợ hãi, vùng thế giới này đều bị sức mạnh của đại kim tử áp chế. Hắn căn bản trốn không thoát, hắn cảm thấy này không phải một vị tiên vương, thế nhưng có tiên vương thân xác, lao ra vô tận bất hủ sức mạnh, đều đang rèn luyện trong cơ thể hắn suy yếu khí huyết tinh hoa. Điều này làm cho Luân Phong Mậu cảm thấy khó có thể tin. Đây chính là một cái quái vật. Ngươi để Kim gia nổi giận, nếu không có lo lắng Tô Viêm bọn họ bị ảnh hưởng. Vừa nãy một quyền liền hẳn là đánh nổ ngươi. Đại kim tử trầm thấp gào thét, sợi tóc màu vàng óng múa tung, tỏa mạnh mẽ tâm tình bất mãn. Kẻ địch này hẳn là một đấm liền đánh nổ, không nên dây dưa dài dòng, trực tiếp đánh giết không còn một mống. A, Luân Phong Mậu kém chút điên rồi. Muốn rách cả mí mắt, nhuốm máu sợi tóc đều nổ tung, trần trụi nhục nhã, đạp lên hắn cường giả nghiêm nhất, một điểm bộ mặt đều không để lại cho hắn. Luân Phong Mậu dù sao cũng là một vị ngụy tiên vương, chưa từng tao ngộ loại này nhục nhã, hắn nhưng là đến từ chính luân hồi đế tộc. Vù, thời khắc này, Luân Phong Mậu mi tâm mắt dọc chớp mắt mở to, hừng hực cuồn cuộn. Bắn tung tóe ra luân hồi tia sáng, chiếu rọi ở đại kim tử thân thể máu thịt phía trên. Hắn phảng phất nhìn thấy một cái to lớn kim đấu ở chìm nổi. Muốn cắt rời tiên giới, kim đấu mẫu liệu, hai mắt của hắn run rẩy, tâm tình sắp nổ tung. Đây là vô giá tiên chân, thế nhưng vị này lại lấy kim đấu mẫu liệu rèn luyện mà thành thân xác. Thủ đoạn này là muốn dọa sợ đế tộc sao? Các đời ai dám như thế dám? Ai dám? Thậm chí hắn cũng hoài nghi. Đại kim tử là một vị phong đế cường giả đại đạo phân thân. Bằng không ai có lớn như vậy khí phách. Lấy kim đầu mẫu liệu rèn luyện một bộ đạo thân. Chấn áp, Luân Phong Mậu gầm nhẹ. Thân thể tàn phế run rẩy. Hắn mi tâm mắt dọc phát sáng. Phun ra một mảnh lớn lao luân hồi chi môn, che đậy đầy trời dị tượng, loáng thoáng tỏa ra đế uy, hướng về đại kim tử áp chế, nhất định phải nhốt lại hắn, nhất định phải chờ đợi đế tộc đến cứu viện, nếu không thì luân hồi đế tộc sắp sửa bỏ mất hai đại chí bảo. Đây là tổn thất bằng trời, ta nhanh không được rồi, vào giờ phút này. Luân hồi đế tộc Kỳ Thiên Sư cả người run rẩy, hắn nỗ lực áp chế Thạch Vương, tinh khí trong cơ thể đang nhanh chóng trôi đi, thần lực sắp tiêu hao hết, này Thạch Vương một khi mất đi hắn áp chế, sẽ lập tức bỏ chạy. Đến thời điểm đang muốn đào móc ra khó như lên trời. Không có bất luận cái gì hy vọng. Ngoan, giao cho bản thú thần. Vì ngươi hóa giải thống khổ. Tô Viêm đám người bọn họ lấy trấn vực lô ngăn cản thiên địa ảnh hưởng. Tới gần đá vương màu đen. Bảo tài dò ra móng vuốt lớn. Yêu cầu thạch đầu vương. Các ngươi đừng nằm mơ. Luân hồi đế tộc đồ vật cũng dám trắng trợn tranh cướp. Không sợ chết trẻ sao? Tộc này kỳ thiên sư đỏ mắt lên gầm nhẹ. Chờ đợi mười mấy năm. Mắt thấy muốn thành công. Kết quả chạy tới một đám sát thần cướp giật. Ngươi ngược lại trung thành tuyệt đối. Khiến ngươi chết đau nhanh một chút. Tô Viêm một lòng bàn tay vỗ tới. Đánh vị này kỳ thiên sư ra đầu đều nổ tung. Máu tươi như thác nước. Bảo tài móng vuốt lớn lại nghiền ép tới. Đem vị này kỳ thiên sư giữa trời liền đánh nổ. Vị này tuy rằng kỳ môn nhất mạch trình độ siêu tuyệt. Nhưng là tu tạo thuận lợi thật không đáng chú ý. Thạch đầu vương mới vừa thoát ly kỳ môn chi đạo áp chế. Chớp mắt chấn động, chảy ra mênh mông đại đạo gợn sóng. Phảng phất ngủ say ngàn tỷ tải vũ trụ ở nở rộ. Nương theo mẫu khí vờn quanh. Quanh, chấn vực lô gào thét. Hiển nhiên món chí bảo này quá khủng bố. Tiên vương binh khí nếu như không vận chuyển tới trạng thái mạnh nhất. Hơn nửa đều rất khó cầm cố thạch vương. Vật này dường như rèn luyện thành đại sát khí. Quả nhiên là không bình thường. Bảo vật này, Tô Viêm tinh thần đại chấn. Mặc dù là thần bí hài cốt đều tâm kinh. Thu hoạch quá to lớn. Này không phải là đồng dạng đồ vật. Gánh chịu lượng lớn tiên giới tinh hoa. Phảng phất tiên giới hình thức đầu hiện ra. Lượn lờ ngàn tỷ đại đạo trật tự. Nương theo mẫu khí ở vờn quanh. Phảng phất ngàn tỷ chân long ra hạp. Hình ảnh chấn động lòng người. Vật này hoàn toàn có thể rèn luyện thành vô địch giả binh khí. Giá cao hơn trời. Vũ trụ thạch. Mắt của Luân Phong Mậu đều đỏ. Thê thảm gào thét. Kích động cả người run. Hắn ở tưởng tượng thế nào. Cũng tuyệt đối không tưởng tượng ra được đây là một khối vũ trụ thạch. Trải qua ngàn tỷ tải năm tháng mới có thể thay nghén mà thành. Mà cần vô tận tiên giới năng lượng trật tự pháp tắc tẩm bổ. Tương đương với tiên giới chí bảo. A, Luân Phong Mậu kêu lên thê lương thảm thiết. Đầu đều bị đánh nổ hơn một nửa. Đại kim tử vung lên quyền lực đánh tới. Đầy người thần lực màu vàng bạo phát. Đánh Luân Phong Mậu thân thể tàn phế rạn nứt. Ngụy Tiên Vương sức mạnh đều đang tổn thất lớn. Linh hồn đều muốn nổ tung hóa thành mưa ánh sáng. Không, Luân Phong Mậu điên rồi lớn bằng gào. Trong lòng hận muốn điên. Đây là bằng trời tạo hóa cùng kỳ ngộ. Đối với luân hồi đế tộc cực kỳ trọng yếu. Thế nhưng hiện nay sắp bị trở thành công dã tràng. Không, lão phu không cam lòng. Không cam lòng. Luân Phong Mậu bi phẫn gào thét. Đây là ra sao tạo hóa a? Phong đế cự đầu đều đỏ mắt kỳ ngộ. Hiện ở sắp bị kẻ địch cho cướp đi. Tùy ý Luân Phong Mậu tải cường đại cũng căn bản không sống nổi. Đại kim tử hoàng kim bàn chân vượt qua mà đến. Như là ép chết một đầu con dẹp đồng dạng. Trực tiếp đem Luân Phong Mậu thân thể tàn phế nghiền ép nổ thành một mảnh cho tàn. Không cam lòng, không cam lòng, Luân Phong Mậu tàn hồn phát ra tiếng gào. Đây chính là vũ trụ thạch, một khi luyện đến trong thân thể mình, hắn có trọng đại hy vọng bước vào tiên vương, mà tương lai trưởng thành sẽ hết sức đáng sợ cùng huy hoàng. Nhưng là tất cả những thứ này đều bị trở thành công dã tràng, kể cả hắn thân thể tàn phế cũng triệt để vỡ vụn. Linh hồn đều bị nghiền thành một mảng lớn cho tàn, mang theo vô tận không cam lòng lên đường. Trưởng lão, luân hồi đế tộc còn sống sót cấm kỵ cường giả thê thảm giống to. Đây chính là một vị Ngụy Tiên Vương a, trực tiếp bị đại kim tử đạp cho chết, vô cùng nhục nhã a. Ai dám như thế nhằm vào bọn họ luân hồi đế tộc? Còn có ai? hết thảy đứng ra, Kim gia muốn để cho các ngươi nợ máu trả bằng máu. Thân thể của đại kim tử hừng hực, vô giết đến ngoại vũ trụ, đầy người bất hủ thần lực lan tràn, náo động thiên hạ, vẫn không có giết thoải mái, tràn đầy nộ huyết còn đang sôi phun, trong đôi mắt bắn tung tóe ra hừng hực sát quang. Trong giây lát này, cả người hắn sát niệm phun trào mà ra, quét ngang to lớn cổ giới. Phốp phốp, mảnh này cổ giới, phàm là cùng luân phong mậu hữu quan khí tức, trong khoảnh khắc tan vỡ thân xác, nổ thành huyết quang. Cấm kỵ cường giả tính là gì? Đại kim tử phẫn nộ bên dưới, những cấm kỵ cường giả này trực tiếp sấy khô, hóa thành từng mảng cho tàn. Cả tòa giới đều bị huyết dịch nhuộm đỏ, hình ảnh quá khốc liệt, chết người khó có thể đánh giá. Luân hồi đế tộc mang người đến, bị đại kim tử tắm máu không còn một mống, mà có mãnh liệt lửa giận ép hướng về phía cái khác cổ giới. Hắn muốn đại sát đặc sát, mặc dù là đại kim tử chết trận, hắn cũng mang theo để một cái quần tộc rơi dụng quyết tâm. Đều cho kim gia lăn ra đây lãnh cái chết. Đại kim tử bỗng nhiên rút ra một khẩu quan công đao. Toàn thể hoàng kim, hắn ngang đao nứt trời, ngửa mặt lên trời gào to, muốn tiêu diệt bộ tộc mà cuồng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.